Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lo lắng, nhưng mày thầy vì sự chăm chỉ làm việc nên được bếp trưởng rất ưu ái. Cô nhanh đi vào phòng nghỉ thay đồ đến bệnh viện. Ban nãy là Sophia gọi điện cho cô. Cô ấy nói cô cũng không nghe rõ lắm, nhưng hình như Hải Lý vẫn chưa ổn định và cần cô phải đến bệnh viện. Trước mặt Hiểu Bạch là người đàn ông mà cô từng hết mực yêu thương, từng xem như mạng sống của mình, để rồi sau đó chính người này đã tự tay giết chết tình cảm ấy. Chính người ấy đã giết chết cô. Hiện tại đang ngồi trên giường với miếng băng quấn quanh đầu, nhìn cô bằng ánh mắt hồ hởi. Vợ ơi, em đến rồi à? Hải Ly nói. Hiểu Bạch cực kỳ ngỡ ngàng, không biết tình hình đang diễn ra, mở to mắt nhìn anh và quay sang nhìn Sophia đang khóc thút thít bên cạnh. Em trông xinh quá, sao em để anh ở đây cho cô gái lạ này chăm sóc? Anh thật không thích. Hải Lý lại tiếp tục nói, giọng và gương mặt có ý giận dỗi, nhưng vẫn nhận ra trong ánh mắt đầy vẻ nhu tình nhìn Hiểu Bạch. Chuyện gì vậy? Hiểu Bạch không đáp lại Hải Lý, quay sang nhìn Sophia hỏi. Tôi không biết, bác sĩ bảo anh ấy mất trí nhớ tạm thời, do chấn động, anh ấy hoàn toàn không biết tôi là ai. Sophia như khóc ngất lên, nhìn cô ấy, Hiểu Bạch có chút mủi lòng xót thương cho cô ấy. Khi nào thì nhớ lại? Hiểu Bạch nhíu mày nhìn Sophia, cô cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Bác sĩ bảo không biết được. Vậy bây giờ như thế nào? Tôi cũng không biết, anh ấy không cho tôi đụng vào người, không cách nào tôi mới phải gọi cho chị. Hiểu Bạch thở dài nhìn Hải Lý ngồi trên giường, im lặng đang nhìn cô. Thấy ánh mắt cô nhìn vào trong, thì anh ta nở nụ cười tươi cười, rồi nhìn lại cô bằng ánh mắt đầy nhu tình. Vấn đề Hải Lý bị mất trí nhớ trở nên vô cùng tế nhị. Anh nhất quyết không cho Sophia đụng vào hay giúp đỡ anh, dù Hiểu Bạch đã nói cô ấy sẽ chăm sóc hàng ngày cho anh, thay cho cô. Nhưng Hải Lý nhất định không chịu, cứ đòi phải gặp Hiểu Bạch, ăn đồ ăn của cô nấu. Khi biết Hiểu Bạch đã đi làm, thì anh có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó vô cùng ủng hộ. Anh chỉ cần cô vui là anh sẽ thấy hạnh phúc. Nếu như là ngày trước, Hiểu Bạch sẽ thật sự rất vui vẻ và cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng với tình trạng hiện tại, cô cảm thấy rất phiền, chỉ mong sao anh ta mau mau tỉnh táo lại. Mạnh ai nấy sống trong cuộc sống riêng của mình. Bác sĩ nói để tiện thể cho việc hồi phục của Hải Lý, nên để anh sống trong môi trường trước đây, nên tạm thời tốt nhất Hải Lý sẽ trở về nhà của Hiểu Bạch ngày trước. Mặc dù không muốn, nhưng để nhanh chóng chấm dứt tình trạng này, nên cô đành đồng ý. Em lên xe tôi đưa em về. Trương Hàm đứng đợi ngay cổng bệnh viện, nắm cánh tay của Hiểu Bạch. Cô quay sang nhìn Hải Lý và Sophia. Hải Lý nhìn cô và Trương Hàm có phần nghi hoặc. Sophia, cô chở anh ấy về nhà đi. Nói xong, Hiểu Bạch nhanh chóng theo sự sắp đặt của Trương Hàm, ngồi vào ghế phụ xe của anh. Anh ta là ai? Hải Lý không chịu ngồi chung xe với Sophia, nhanh tiến đến đứng bên ngoài cửa xe của Hiểu Bạch, nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Anh ta là bạn và cũng là ông chủ của tôi. Anh đi chung xe với Sophia đi làm quen với cô ấy đi, vì sau này cô ấy sẽ phải chăm sóc anh rất nhiều. Hiểu Bạch có phần hơi khó chịu trả lời Hải Lý, rồi như phối hợp với cô. Trương Hàm cho xe lăn bánh đi về phía trước, để lại Hải Lý đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe từ phía sau. Anh cứ ở trong phòng đó, tôi sẽ ngủ với Aben, và bây giờ Sophia sẽ nấu ăn cho anh, tôi đi làm. Hiểu Bạch sau khi sắp xếp đồ đạc của Hải Lý vào tủ, rồi nhanh chóng quay ra cửa đi. Cô thật sự không muốn ở chung một chỗ với Hải Lý lâu. Tại sao em không ở trong phòng của chúng ta? Hải Lý nói, ánh mắt anh thể hiện rõ sự hụt hẫng, nỗi buồn rất rõ ràng. Chắc chị Hiểu Bạch sợ làm đêm về ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, nên chị ấy mới làm vậy. Em thấy như vậy thật tốt. Sophia nhanh chóng trả lời câu hỏi của Hải Lý. Điều cô lo sợ nhất chính là việc hai người này lại chung phòng. Nhưng thấy Hiểu Bạch vạch rõ ranh giới với Hải Lý như vậy, cô cảm thấy vui trong lòng. Cô này lạ thật. Chuyện vợ chồng nhà chúng tôi thì cô người ngoài quan tâm làm gì? Hải Lý cau mày nhìn sang Sophia, tỏ ý vô cùng khó chịu.

khi bước vào căn nhà của anh với Sophia, anh cảm thấy bản thân mình như đang lạc vào trò đùa của một ai đó. Hải Lý hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi chuyện diễn ra như trong giấc mơ, một cơn ác mộng. Anh đã tin em chưa? Chúng ta đã là vợ chồng, anh là chồng của em. Sophia chỉ tay vào tấm ảnh cưới to trên đầu giường, kiên nhẫn nói với Hải Lý. Hải Lý ngây người đứng nhìn bức ảnh. Đúng là gương mặt đó là của anh. Anh đang ôm người phụ nữ xa lạ trong vòng tay. Nụ cười cùng ánh mắt của anh toát lên sự vui vẻ, hạnh phúc. Giả dối. Hải Lý mấp máy môi, ánh mắt vẫn bất động dừng lên bức ảnh. Không, đó là thật. Tình yêu của chúng ta là thật. Sophia bất lực nắm tay Hải Lý nhìn anh. Tại sao tôi lại như vậy? Gia đình của tôi ra sao? Tại sao? Hải Lý gỡ tay của Sophia ra, gương mặt đau khổ và mệt mỏi nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, đang nhận là vợ hiện tại của anh. Anh nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ của anh và Hiểu Bạch, cũng như sự ấm áp của mái nhà, chưa bao giờ vắng đi những tiếng cười. Càng nhớ đến anh lại càng đau lòng. Đầu anh đau như muốn nổ tung. Chúng ta yêu nhau hơn một năm và sau đó tiến đến hôn nhân. Chúng ta đang sống vui vẻ thì bất ngờ anh bị tai nạn giao thông và mất đi ký ức. Sophia ngấn nước mắt nhìn Hải Lý. Rồi gia đình tôi như thế nào? Hải Lý gương mặt đầy sự đau khổ suy tư. Anh không tin vào tai mình, chuyện anh bỏ gia đình mình đến với người phụ nữ khác. Chị Hiểu Bạch bắt đầu đi phụ bếp làm tại nhà hàng và vẫn sống tại đó với Aben. Sophia cúi mặt nói. Chúng tôi ly hôn khi nào? Hải Lý khó khăn hỏi. Anh vẫn ngồi cách xa Sophia. Anh không muốn ngồi gần cô hay có bất kỳ động tác thân mật nào khác. Hai người ly hôn trước ngày cưới của chúng ta một tháng. Sophia khó khăn trả lời. Do đó cô ấy mới hận tôi như vậy. Tôi đã nợ mẹ con cô ấy quá nhiều. Làm sao mới có thể đền bù? Hải Lý đau khổ vò tóc mình. Mái tóc vốn dĩ gọn gàng nay trở nên vô tổ chức. Mỗi ngày Hải Lý sau khi tan làm đều ghé sang nhà của Hiểu Bạch chơi với Aben và phụ nấu đồ ăn rồi ở đó đến khuya. Đến khi Hiểu Bạch tan làm về nhà thì anh mới về. Mỗi lần nhìn thấy Hiểu Bạch dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh thì anh lại cảm thấy ghét bản thân mình, ghét cái quá khứ mà mình đã gây ra nhưng lại không nhớ gì. Đôi khi anh cố ý ngủ quên trên ghế với hy vọng Hiểu Bạch thương tình mà cho anh ngủ lại, nhưng kết quả anh cũng như những người vô hình trong mắt cô. Hải Lý tin cả đời này Hiểu Bạch sẽ không bao giờ tha thứ được cho anh. Hiểu Bạch, anh xin em hãy tha thứ mọi lỗi lầm cho anh có được không? Hải Lý đứng trước cửa, gương mặt đau khổ, nhìn Hiểu Bạch đang lạnh lùng, đóng cánh cửa lại. Anh đang nói cái gì vậy? Hiểu Bạch nhíu mày nhìn Hải Lý. Anh biết, mình có nói gì cũng không bù đắp được cho mẹ con em. Nhưng bây giờ anh biết anh sai rồi. Hải Lý đau khổ, gương mặt anh méo mó khó coi. Anh nghĩ sao? Anh hiểu gì nỗi đau của tôi mà xin lỗi? Tôi rất muốn hỏi anh, tôi làm cái gì sai khi hết lòng hết dạ vì chồng vì con, nhưng lại bị chính người chồng là tất cả của mình phản bội như vậy. Hiểu Bạch khó chịu nói lại, gương mặt cô lại đanh lại. Tôi đau khổ thế nào, anh có hiểu không? Nếu xin lỗi có thể bù đắp được những việc đó, chắc trên đời này sẽ chẳng còn ai đau khổ nữa đâu. Anh... Hải Lý thật sự nghẹn ngào, anh không biết nên nói gì, nên làm gì cho đúng nữa. Tôi vẫn nói chuyện với anh, vẫn cho anh vào ngôi nhà này, đều là do tôi nghĩ đến Aben mà thôi. Hiểu Bạch nhíu mày nhìn Hải Lý, ánh mắt cô lộ rõ vẻ khó chịu. Em thay đổi nhiều quá, mạnh mẽ và kiên định hơn rất nhiều. Hải Lý nhìn Hiểu Bạch. Tôi phải thích nghi, vì Aben không phải chỉ cần có một người mẹ, mà cần một người cha. Và cũng phải cảm ơn anh, nhờ có anh mà tôi có thể cứng rắn lên như vậy. Hiểu Bạch cười hự một tiếng, có ý coi thường câu nói mà Hải Lý vừa nói. Anh không biết mình đã làm gì, nhưng anh xin em, nếu có thể hãy tha thứ cho anh. Không, tôi mệt rồi, anh về đi, tôi cần nghỉ ngơi. Hiểu Bạch cương quyết nhìn Hải Lý rồi đóng cửa lại, để lại anh đau khổ nhìn cánh cửa im lặng trước mặt mình. Hải Lý đau lòng từng bước rời đi, bước chân nặng nề rời khỏi căn nhà đã từng là nơi chứa đầy yêu thương và hạnh phúc. Và nay, nơi đó không còn chào đón anh nữa, dù bản thân anh đã cố gắng. Thật sự ghê gớm, vào làm chưa có thời gian đã vậy. Tôi nghĩ cô ta hiền lành, hóa ra cũng ghê gớm. Có con rồi mà, biết đâu cũng chỉ là qua đường thôi. Những lời bàn tán trong nhà hàng bắt đầu xuất hiện. Có người nói trước mặt, cũng có người nói sau lưng Hiểu Bạch. Hiểu Bạch chỉ biết thở dài cam chịu. Mỗi ngày những lời bàn tán ngày càng nhiều, càng khó nghe hơn. Thời gian này Trương Hàm lại đột nhiên ít xuất hiện tại nhà hàng, khiến tin đồn cứ thế càng âm ỉ hơn rất nhiều. Tin nhắn của Trương Hàm hiện lên trên màn hình điện thoại, nhìn sang Hiểu Bạch mỉm cười. Mối quan hệ của hai người cứ im lặng, cứ âm thầm phát triển như vậy, nhẹ nhàng, không ồn ào, không quá dồn dập. Có đôi khi có cảm giác giống như những mối quan hệ tâm giao tri kỷ hơn rất nhiều. Hiểu Bạch, họp nhé. Quản lý nhà hàng thò đầu vào, thông báo cho Hiểu Bạch. Cô đang dọn dẹp dở dang việc trong bếp. Ok, tôi ra ngay. Cuộc họp thường niên hàng tháng của nhà hàng diễn ra như thường lệ. Tổng kết doanh thu, tuyên dương nhân viên tốt và cũng nêu tên nhân viên vi phạm nội quy nhà hàng và bị kỷ luật hay trừ tiền lương. Tiếng chuông cửa vang lên, mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa nhà hàng. Ngạc nhiên khi thấy Trương Hàm xuất hiện. Không khí cuộc họp tự dưng trở nên vô cùng gượng gạo, khó khăn hơn rất nhiều. Mọi người cứ họp bình thường, tôi xem như dự thính nhé. Trương Hàm cười, nụ cười của anh mang đầy vẻ lạnh lùng, không có gì thân thiện hay ấm áp, khiến cho người đối diện trông thấy có phần rùng mình. Không khí căng thẳng bao trùm, ai cũng mong muốn họp nhanh về nhà, nhưng vì sự xuất hiện của sếp thì cuộc họp phải diễn ra một cách nghiêm túc và đồng nghĩa với việc căng thẳng tăng lên gấp đôi. Vâng, vấn đề tháng vừa rồi của chúng ta chỉ có thế. Quản lý thở phào ra, những gương mặt xung quanh cũng có phần giãn ra. Được, vậy đến tôi nói nào. Trương Hàm đang ngồi với tư thế thoải mái, liền đổi thành ngồi thẳng dậy. Gương mặt vô cùng nghiêm túc, khiến những người xung quanh có cảm giác nghẹt thở. Tôi yêu cầu mọi người làm trong nhà hàng của tôi, không quá nhiều chuyện. Tôi không muốn chỉ thẳng là ai, nhưng tôi muốn, thay vì sức lực buôn chuyện, mọi người làm công việc hoàn hảo hơn, thì có tốt hơn hay không? Và tôi không muốn nghe bất kỳ một câu chuyện bàn tán nào xảy ra trong nhà hàng này nữa. Được chứ? Trương Hàm đảo ánh mắt nhìn quanh mọi người. Mọi người nhanh chuyển ánh mắt xuống một cách vô thức. Là suy nghĩ của Hiểu Bạch, cô đưa mắt nhìn từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt của Trương Hàm. Còn nữa, đúng là tôi với Hiểu Bạch đang tìm hiểu nhau, nhưng do tôi đã theo đuổi cô ấy. Trương Hàm đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn về phía Hiểu Bạch và cất giọng nói. Câu nói của anh khiến tất cả mọi người có mặt tại cuộc họp đều ngỡ ngàng, hết nhìn sang Trương Hàm, lại quay sang nhìn Hiểu Bạch. Hiểu Bạch như sét đánh ngang tai, cô không ngờ Trương Hàm lại nói ra và còn tuyên bố. Mọi người trong cuộc họp không ai nói một lời nào. Những tin đồn vừa qua, ít nhiều gì cũng sùm, này chủ lại tuyên bố như vậy, họ cũng có phần khó xử và xấu hổ. Cảm ơn mọi người đã ở lại trễ như vậy, mọi người tranh thủ về nhà đi. Trương Hàm đứng lên, cười nhưng nụ cười không mấy vui vẻ, mọi người như được giải thoát, nhanh chóng rời đi không một chút chần chừ. Giám đốc, anh nói gì vậy? Chuyện này không được đùa đâu. Hiểu Bạch có chút khẩn trương. Cô đợi mọi người trong cuộc họp đi hết mới dám quay lại nói chuyện với anh. Bây giờ em đã thoải mái chưa? Trương Hàm nhìn Hiểu Bạch, người đang ngồi im lặng nhìn anh nãy giờ. Chuyện này không phải cứ nói như vậy là được. Chuyện này không phải cần phải đính chính lại với mọi người. Chúng ta chỉ là... Hiểu Bạch muốn giải thích. Đúng, cô cũng có tình cảm với Trương Hàm, nhưng cô tự biết mình không xứng với anh. Cô càng biết vị trí của mình ở đâu, không còn độ tuổi mơ mộng nữa. Chúng ta là gì? Tình cảm của anh không phải em cũng không biết rõ. Trương Hàm dùng tay giữ bả vai Hiểu Bạch để tránh cho cô trốn tránh ánh mắt anh. Em đừng luẩn trốn tình cảm của bản thân mình có được không? Không, Trương Hàm, em biết anh là người tốt, một người đàn ông tốt. Anh xứng đáng tìm được một người tốt hơn em rất nhiều. Không, Trương Hàm. Hiểu Bánh cố gắng nói, cô làm sao có thể chấp nhận được tình cảm này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net